Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại khái là kế quyền nghi, dù sao giải pháp tốt nhất cũng là kéo dài để đối phương không tấn công thành. Mạnh Khư Tật suy đoán nói, đóng dấu cho họ đi. Đại doanh Nam Từ, cầu hòa. Phản Thúc Trấn nhìn bức thư sứ giả mang đến, quân sư, Thịnh Nhân nói không muốn đấu với chúng ta đến lưỡng bại câu thương, còn hứa hẹn sau khi chiến sự kết thúc, sẽ dùng Lam Châu và Mạc Châu đổi lấy Linh Châu. Lam Châu và Mạc Châu, chỉ để đổi lấy Linh Châu. Dù Cảnh Chi nói, nếu thực sự như vậy, chúng ta chẳng cần làm gì, cũng có thể có được hai châu màu mỡ nhất phía Nam, vậy thì tiếp tục đánh có ý nghĩa gì? Đúng vậy. Phản Thúc Trấn động lòng không thôi, quân sư, lấy được hai châu này, đủ để ta ẩn nhẫn chờ thời, 10 vạn đại quân cũng không cần tổn thất gì nữa. Vài năm sau, là có thể biến thành 15 vạn đại quân. 15 vạn đại quân? Ai còn có thể tranh đoạt đại vị với hắn? Đợi đã. Nhiễm Kinh Hiên suy nghĩ nói, làm như vậy đối với Đại Thịnh có phải quá thiệt thòi không? Chúng đánh trận này, được ba châu phía đông cộng lại, cũng không đáng giá bằng Lam Châu và Mạc Châu, có phải có chút không hợp lý không? Hợp lý, ta thấy rất hợp lý. Phản Thúc Chân lóe lên tia sáng, ta biết rồi, bọn họ đang nhắm đến núi Tử Vi, ta có thể hiểu được suy nghĩ của Hoàng đế Thịnh Nhân, trên núi Tử Vi, nhất định có bảo bối. Bát gia nói như vậy, quả thực là vậy. Nhiễm Kính Hiên biết, Thịnh Nhân sở dĩ mạo hiểm rủi ro lớn như vậy để đánh trận này, vốn dĩ là vì Linh Châu. Không bằng đàm phán thử xem. Phản Thúc Chân nói, đàm phán thử xem, cũng không có gì xấu, ít nhất có thể cứu được lão thập tứ trước. Bát gia, cẩn thận chúng thế nha. Nhiễm Kính Hiên bán tin bán nghi nói, ta nghi ngờ lần này bọn chúng không phải thực tâm đàm phán, chẳng qua chỉ là kế hoãn binh, kéo dài thời gian mà thôi. Nhỡ đâu là thật. Phản Thúc Chân bổ sung nói, vậy chẳng phải chúng ta kiếm được lớn rồi sao? Giá trị của núi Tử Vi đối với chúng ta, không lớn bằng hai châu đến, cho dù trên đó có bảo bối, chúng ta cũng không tìm thấy, dù sao Khánh Quốc đã tìm hơn trăm năm rồi. Muốn kéo dài thời gian với chúng ta thôi. Nếu thực sự muốn đàm phán, cũng không phải là không được. Nhiễm Kính Hiên trầm ngâm một lúc, sau đó đưa ra quyết định, như vậy đi, Bát gia nói với chúng, muốn đàm phán có thể, nhưng phải trả lại lão thập tứ trước, sau đó. Ít nhất phải phái hai viên đại tướng Huyền Tượng trở lên và cả phòng Thanh Vân, đều đến đàm phán trong 10 vạn đại quân của chúng ta. Nếu chúng thực sự dám làm như vậy, chúng ta đàm phán với chúng cũng không sao, dù sao việc trao đổi như trong thư nói, đã vượt xa giá trị của việc chúng ta tấn công Hồ Lao Quan. Nhưng nếu chúng không dám, thì chứng tỏ chúng đang nói dối. Được. Phản Thúc Chấn đại hỉ, lập tức sai người hồi âm. Chớp mắt lại là mấy ngày trôi qua. Thời gian này liên tục có mưa phùn, mưa không lớn, nhưng khiến cho vùng Đông Nam vốn đã ẩm ướt, càng trở nên âm u hơn, nhất là đối với 10 vạn đại quân, họ không có chỗ nào quá tốt để che gió che mưa, cho dù có lều trại cũng trực tiếp tiếp xúc với mặt đất, đơn giản chính là một loại tra tấn lâu dài. Các tướng sĩ oán than dậy đất. Sao vẫn chưa có động tĩnh gì? Phản Thúc Chân đi đi lại lại, kiên nhẫn dần trôi đi, nói là đàm phán, mà liên tiếp mấy ngày không có tin tức gì, bên Trình Cung cơ bản là ngày nào cũng thúc giục, đầu ta sắp nổ tung rồi. Dù Cảnh Chi nói, có vẻ như, thực sự chỉ là kế hoãn binh mà thôi. Hỗn trướng, dám đùa giỡn bản vương. Phản Thúc Chấn nổi giận, quân sư, ra tay đi. Keng. Nhiễm Kinh Hiên rút thanh kiếm bên hông ra, truyền lệnh của ta. Ong. Ầm ầm ầm. Một lệnh ban ra. 10 vạn đại quân. Do số lượng đông đảo, bày ra trận lớn khổng lồ, kéo dài tới 20 dặm. Khí thế hùng hồn, chấn động đất trời. Chấn áp Hổ Lao Quan mà đến. Trên tường thành, ngay cả các tướng sĩ Huyền Giáp quân liên tiếp giành thắng lợi, khi nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng cũng không khỏi có chút sợ hãi, đây chính là 10 vạn đại quân thật sự. Mà họ biết rõ, bản thân chỉ có 3.000 người. Nhưng cũng đúng vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này. Một sứ giả đến doanh trại địch. Đồng ý rồi. Phản Thúc Chấn nhìn nét chữ trên đó, tâm trạng lại tốt trở lại, quân sư. Ngươi mau xem, sứ giả của Hồ Lao Quan, nói chúng đồng ý điều kiện của ngươi. Ồ, Nhiễm Kinh Hiên hơi ngạc nhiên, chúng đồng ý để hai viên đại tướng Huyền Tượng đến đại doanh của ta đàm phán. Không, Phản Thúc Chấn nói, là tận 4 người, Sa Văn Long, Đặng Phong, viên mạnh tướng không rõ tên tuổi kia. Còn thêm cả phòng Thanh Vân, xem ra, núi Tử Vi thực sự rất quan trọng đối với chúng thực sự đến để đàm phán. Đều đến. Dù Cảnh Chí nghe mà có chút khó tin, đây chẳng phải là, giao nộp 9 phần sức mạnh trong Hồ Lao Quan vào trong đại doanh của chúng ta sao, thành ý thực sự đủ rồi, quân sư, ta thấy có thể đàm phán. Nếu thực sự như vậy, Nhiễm Kính Hiên nói, có thể thử đàm phán với chúng, nhưng ta luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Quân sư, lần này e rằng ngươi đã lo lắng quá rồi. Dù Cảnh Chí vội vàng nói, ba viên đại tướng Huyền Tượng đều ở trong đại doanh trung quân của ta, ngay cả phòng Thanh Vân cũng ở đó, sau khi vào đại doanh của ta, chẳng phải là con dê chờ làm thịt sao, chẳng lẽ bọn chúng đều không cần mạng nữa. Huống hồ, mấy người này ra ngoài rồi, Trần Tam Thạch ở lại phía sau dù có quỷ kế đa đoan, e rằng cũng không có lực lượng để sử dụng chứ. Không có tướng quân huyền tượng. Nói đến nát trời, Trần Tam Thạch còn lại cũng chỉ là một thông mạch. Cho dù là trận pháp thiên thư ở Ngân Tùng Nhai trước đây, cũng cần có viên mãnh tướng cởi trần kia, lần xông vào doanh trại sau đó, càng cần dựa vào Đặng Phong để chống lại lực sĩ cùng cảnh giới. Không có họ, Trần Tam Thạch còn có thể làm gì? Điểm này thì đúng là vậy. Nhiễm Kính Hiên vẫn có chút do dự, chỉ là... Quân sư, đây có thể là cơ hội ngàn năm có một. Phản Thúc Trấn nói, hoàng đế của Thịnh Nhân là Long Khánh hôn ám vô đức, còn nhớ 10 ngày ở Vân Châu không? 10 phần thì có 8-9 phần là do hắn làm, nếu trên núi Tử Vi thực sự có bảo bối, đối với hắn mà nói, dùng hai châu để đổi, có đáng là gì? Nhiễm Kính Hiên nghĩ đi nghĩ lại, đúng là như vậy. Hơn nữa hắn nghĩ đi nghĩ lại, là đối phương đưa dê vào miệng cọp, hơn nữa nói cho cùng cũng chỉ là đàm phán mà thôi, không phải quyết chiến, nếu đàm phán không được, thì lại tiếp tục đánh cũng không muộn. Quân sư, Phản Thúc Trấn ở bên cạnh tiếp tục khuyên nhủ, đừng quên. Lão thập tứ vẫn còn trong tay chúng, cho dù đàm phán không thành, ít nhất cũng có thể cứu được lão thập tứ trở về không phải sao. Được rồi. Nhiễm Kính Hiên cuối cùng vẫn bị thuyết phục, nếu đã như vậy, thì cứ để chúng vào đàm phán trước, nhưng nếu đàm phán không thành. Ánh mắt hắn đột nhiên trở nên âm u, chúng cũng không cần đi về nữa. Truyền lệnh của ta. Bầu chi sẵn trận đại trận vây khốn xung quanh đại trướng trung quân, nghe ta ném chén làm lệnh. Sau đó. Đón khách đi. Ong. Cửa thành hồ lao quan mở toang. Phòng. Đặng. Xa, Uông bốn người, không mang theo bất kỳ tùy tùng nào, đi thẳng đến 10 vạn đại quân, đám giáp sĩ đen kịt như thủy triều rút ra một con đường ở giữa, cuối cùng nuốt chừng bốn người họ. Đại nhân, chuyện này có phải quá mạo hiểm không? Ngay cả Triệu Khang và những người khác cũng nhìn mà tim đập chân run. Đúng vậy, phòng tướng quân bọn họ đều đi qua, đây dù sao cũng là 10 vạn đại quân. Một khi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chẳng phải là... sẽ không có ai ra được. Dù sao nói cho cùng, đối phương vẫn có 3 viên đại tướng huyền tượng. Trong đó Phan Thúc Trấn không kém gì Đặng Phong, còn lại chỉ có một mình Sa Văn Long, một khi xảy ra chuyện, chẳng phải là hồ lao quan thực sự tiêu đời sao. Trần Tam Thạch nhìn xuống vùng hoang dã, im lặng không nói gì, chỉ là ánh mắt đầy ý chí quyết thắng. Hạ Tông, nghe lệnh. Toàn quân chỉnh đốn sẵn sàng. Sáng sớm ngày mai, xuất thành quyết chiến. Quyết chiến. Hạ Tông suýt nữa tưởng mình ngây nhầm, đại nhân, không phải đang đàm phán sao. Sao đột nhiên lại quyết chiến, phòng tướng quân bọn họ vẫn còn ở trong đó. Sự im lặng của Trần Tam Thạch đã đưa ra câu trả lời. Hà Tông và những người khác đâu còn dám có dị nghị, lập tức nhận lệnh rời đi. Sự sắp xếp này là đàm phán, càng là quyết chiến. Đây chính là bước cờ thứ tư, cũng là bước cờ cuối cùng của trận chiến Hổ Lao Quan lần này. 3.000, phá 10 vạn. Hổ Lao Quan. Trần Tam Thạch ngồi xếp bằng. Hấp thụ hương hỏa trong huyền châu. Ở trên tay phải của hắn, một thanh tiểu kiếm không ngừng ngưng tụ rồi tiêu tán. Chỉ là mỗi lần xuất hiện lại trông càng chắc chắn hơn lần trước, phát ra uy năng cũng càng mạnh mẽ hơn. Cứ như vậy tuần hoàn. Cho đến một lần nào đó, sau khi tiểu kiếm ngưng tụ, hoàn toàn ổn định, mơ hồ phát ra tiếng rồng ngâm, trở thành cỡ bàn tay, hơn nữa lộ ra mũi nhọn, thoạt nhìn như thật sự có một thanh kiếm đang bay lơ lửng. Kiếm khí thuật, đột phá. Thuật pháp kiếm khí thuật tiểu thành. Tiến độ, 0/2000. Hiệu dụng, phong kiếm bạt phát. Phong kiếm bạt phát, ngoài trăm trượng, giết người vô hình. Uy lực, khoảng cách đều được tăng cường rất lớn. Trần Tam Thạch cẩn thận cảm nhận. Hiện tại một đạo pháp thuật này, giết một tên huyền tượng cảnh tiểu thành, tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề gì. Hắn tận mắt nhìn thấy Đặng Phong giao thủ với người khác, cơ bản đã nắm rõ được lực chiến đấu và lực phòng ngự của võ giả huyền tượng cảnh. Đại nhân, bên ngoài, cách rất xa, Triệu Khang cẩn thận bẩm báo, lương thảo trong hồ lao quan chúng ta hôm qua đã hết, bất quá vừa mới nhận được thông báo, 2 canh giờ sau, sẽ có một đợt lương thảo khẩn cấp áp tải tới. Vị mạnh đại soái này cũng coi như đáng tin cậy. Trần Tam Thạch biết, trong khoảng thời gian ngắn như vậy vận chuyển lương thảo đến là một chuyện rất phiền phức. Vậy thì nấu cơm đi, trước khi quyết chiến, để các huynh đệ ăn uống no đủ. Nam từ đại doanh, Đặng Phong bốn người xuyên qua từng lớp quân trận, cảm nhận được cái gì gọi là thực sự là biển người, mười mấy vạn người, chỉ riêng bầy trận ra cũng phải kéo dài 20 dặm. Bọn họ đến trung quân cũng phải đi 10 mấy dặm. Sa Văn Long trong lòng phát run, nếu hòa đàm không thành thì làm sao? Làm sao? Uông Trực liếc nhìn hắn một cái, nói, bất quá là rơi vào vòng vây, ai có bản lĩnh thì sống, ai không có bản lĩnh thì chết. Sa Văn Long một tên huyền tượng cảnh nhập môn, không còn nghi ngờ gì nữa là yếu nhất. 3 người còn lại của Nam Tư. Phản Thúc Trấn không cần phải nói, Yêu Cảnh Chí cũng là huyền tượng tiểu thành, chỉ có Nhâm Kính Hiên lấy mưu lực làm chủ là huyền tượng nhập môn. Nói chung, một khi có chuyện bọn họ sẽ xong đời. Bất quá hẳn là không đến mức. Dù sao, ngay cả phòng Thanh Vân cũng ở đây, không thể nào lấy tính mạng ra mạo hiểm. Chỉ hy vọng hòa đàm có thể thuận lợi. Trung quân đại doanh. Bát gia, người của bọn họ sắp tới, người đi xem trước, nhất định phải đảm bảo bọn họ đều là bản thân đến, ngăn chặn đánh cháo. Nhâm Kính Hiên càng nghĩ càng không đúng, nhất là vị tướng quân tay không kia, hiện tại ta bắt đầu hoài nghi, có phải chính Đặng Phong giả mạo, bọn họ không có hai tên huyền tượng đại thành. Được, Phản Thúc Trấn tự mình đi nghênh đón. Song phương gặp mặt bên ngoài doanh trướng. Thập tứ đệ, mau, đỡ thập tứ đệ xuống nghỉ ngơi. Phản Thúc Trấn cứu Phản Gia Hiếu toàn thân bị khóa bằng xiềng xích huyền thiết đi, sau đó bắt đầu quét mắt nhìn những người còn lại. Phòng tướng quân, Đặng tướng quân, Sa tướng quân. Hắn vừa liếc mắt đã xác nhận ba người này là bản thân, sau đó ánh mắt rơi vào người cuối cùng, vị tướng quân này. Phản lão bát, Uông Trực tháo mũ sắt xuống, cười dữ tợn nói, không nhận ra ra ngươi rồi. Ngươi, Phản Thúc Trấn sừng sốt, mấy hơi thở sau, đột nhiên đối chiếu khuôn mặt này với một cái tên trong trí nhớ, Thang Nhược Sơn. Ngươi chưa chết, một trận ở Ngân Tùng Nhai, là ngươi. Phía xa, Nhâm Kính Hiên trong doanh trướng tay ấn vào chuôi kiếm, chỉ chờ người đến có vấn đề là chỉ huy thuộc hạ ra tay, kết quả lại nghe thấy một cái tên quen thuộc vô cùng. Năm đó Huyền Vũ Doanh, chính là trong tay cha hắn toàn quân bị diệt. Soạt, Nhâm Kính Hiên vén mạnh doanh trướng. Hắn nhanh chóng xác nhận, thật sự là người này, Thang Nhược Sơn, ngươi thật sự còn sống. Khó trách, năm đó tướng sĩ Nam Từ nói là Huyền Vũ Doanh toàn quân bị diệt. Nhưng trên thực tế, là sống không thấy người chết không thấy xác. Ai? Sa Văn Long càng sửng sốt. Vị này là tướng quân của Huyền Vũ Doanh năm đó. Đó chính là huyền tượng đại thành 15 năm trước. Khi đó thiên hạ võ thánh, làm gì có nhiều như bây giờ. Huyền tượng cảnh đại thành, đã coi như là lực lượng hàng đầu thiên hạ rồi. Người này, lại lăn lộn thành Bách Tổng. Hắn làm sao nói chuyện quan trọng như vậy, còn phải sắp xếp một Bách Tổng đi theo. Ra ra ngươi nào có dễ chết như vậy. Uông Trực nói, bất quá Phản lão bát, cái đầu của tứ thúc ngươi năm đó, bị Thang Mộ lấy đi làm bô nước tiểu mấy năm, vẫn là dùng rất tốt. Ngươi, Phản Thúc Trấn hỏi, Thang Nhược Sơn, những năm này ngươi trốn đi đâu? Cái này cần ngươi lo chuyện bao đồng sao? Uông Trực hùng hồn nói. Xác nhận thân phận xong, Phản Thúc Trấn, Yêu Cảnh Trí thậm chí Nhâm Kính Hiên, ba người trao đổi ánh mắt. Xem ra, đàm phán là thật. Tất cả lực lượng chiến đấu trong Hồ Lao Quan, đã toàn bộ tập trung ở đây. Trần Tam Thạch đâu? Phản Thúc Trấn hỏi, hắn là chủ soái, tại sao hắn không đến? Bát Phương ra. Phòng Thanh Vân chậm rãi mở miệng nói, ngươi tổng phải để Hồ Lao Quan chúng ta lưu lại một người quản sự chứ. Phòng tướng quân nói rất đúng, cũng đừng đứng ngây ra đây nữa. Nhâm Kính Hiên điều tiết bầu không khí, nói ân oán trước kia không cần nhắc lại, Nhâm Mỗ đã chuẩn bị rượu thịt cơm canh, các vị mau mau mời vào, chuyện ngừng chiến, chúng ta từ từ thương lượng. Ngươi còn muốn binh khí? Sa Văn Long nhìn binh sĩ xung quanh, thế nào, các ngươi muốn trực tiếp giết chúng ta? Nói gì vậy? Nhâm Kính Hiên ra lệnh, đều tránh ra, mời mấy vị tướng quân mang theo binh khí đi vào. Đây là trung quân đại doanh của 10 vạn đại quân. Mang theo binh khí, thì thế nào? Nếu bọn họ ngay cả binh khí cũng không cầm, ngược lại có vấn đề. Quân sư, Phản Thúc Trấn sắp xếp hầu ra đi tiếp khách, chính mình thì ở lại bên ngoài, đơn độc thương lượng, tên nhi tử của Lý Công kia đã làm ầm lên, hắn dường như biết chuyện chúng ta hòa đàm, hơn nữa xem ra đã thông báo cho bên Thanh Quốc rồi, Lý Công nhất định sẽ nổi giận, xử lý thế nào? Để hắn thông báo, đây chẳng lẽ không phải là chuyện tốt sao? Nhâm Kính Hiên cáo già nói, vừa vặn mượn cơ hội này. Cũng hỏi Thanh Quốc xem giá của bọn họ, hỏi bọn họ có nguyện ý đem Giao Châu và Lôi Châu cho chúng ta hay không, dựa theo câu trả lời của hai bên, lại quyết định cuối cùng hợp tác với ai. Tuyệt vời! Phản Thúc Trấn liên tiếp khen ngợi, đây mới gọi là đợi giá mà bán, bản vương sao không nghĩ ra chứ, nếu như vậy mà nói, bất kể là kết quả gì, chúng ta cũng kiếm lớn rồi. Còn về nhi tử của Lý Cung, Nhâm Kính Hiên lạnh lùng nói, nếu đàm phán với Thịnh Nhân thành công, thì trực tiếp giết, lấy đầu của hắn làm lễ ra mắt, ngược lại cũng như vậy, bất quá là chém cái đầu của phòng Thanh Vân. Bất kể kết quả gì, quyền chủ động đều nằm trong tay chúng ta. Phản Thúc Trấn trong lòng thoải mái vô cùng. Bản vương có 10 vạn đại quân. Xem ra, có 10 vạn đại quân này nắm trong tay, bất kể là ai đến, cũng phải cúi đầu nói chuyện với bản vương. Quả nhiên, thực lực mới là vốn liếng lớn nhất. Vĩnh Lạc Phủ, Hòa Đàm, là tin tức do Thế Tử truyền về, hắn tận mắt nhìn thấy phòng Thanh Vân cùng những người khác tiến vào trung quân đại trướng. Cái này là đồng minh. Đường vương Lý Cung không thể nhịn được nữa, lão tử ở đây khổ cực chờ bọn họ. Bọn họ lén lút đàm phán với Thịnh Nhân. Làm sao có thể vô sỉ đến mức này? Đợi đã. Báo. Mật tín của Phản Thúc Trấn đưa đến. Không đợi Lý Cung tức giận, đã có tin tức mới đồng bộ truyền đến. Hắn xem xong, đã tức đến không phát ra lửa. Vương gia. Lưu Hoán Vinh hỏi, Thanh Nhân nói thế nào? Thừa nước đục thả câu. Lý Cung liên tiếp cười lạnh, Phản lão bát, tự nhiên bắt đầu giở trò đấu giá rồi. Hắn nói Thịnh Nhân nguyện ý xuất ra Lam Châu, Mạc Châu, hỏi chúng ta có nguyện ý cũng xuất ra hai châu hay không? Khinh người quá đáng. Lưu Hoán Vinh cũng cảm thấy ghê tởm, vương gia, cái này phải làm sao? Nếu chúng ta không đồng ý, thì tương đương với cục diện xoay ngược, Nam Từ trở thành viện quân của Thịnh Nhân, nhưng nếu đồng ý mà nói, trận chiến này của chúng ta thật sự quá thiệt thòi, quá bực bội rồi, hơn nữa thời gian lưu lại cho chúng ta không nhiều, bọn họ đã bắt đầu đàm phán ở trong trung quân đại doanh của Nam Từ rồi. Đợi đã. Lý Công Liên tưởng đến cái gì, cắt đứt nói, người có biết, ai tham gia đàm phán tiến vào Nam Từ Đại Doanh không? Thế tử viết rất rõ ràng trong mật tín. Lưu Hoán Vinh nói, Sa Văn Long, Đặng Phong, Phòng Thanh Vân còn có một Thang Nhược Sơn mất tích nhiều năm. Nói cách khác, tất cả người trong hồ lao quan đều đi rồi. Lý Công đột nhiên nảy ra một chiến lược táo bạo, hắn quả quyết nói, nhanh, viết thư cho bệ hạ, cầu bà ta đồng ý tất cả yêu cầu của Nam Từ, điều kiện của ta chỉ có một, chính là muốn cái đầu của mấy tên tướng lĩnh đàm phán này. Chỉ cần mấy người này vừa chết, hồ lao quan không công mà phá, tốc độ 10 vạn đại quân của Nam Từ tiến vào trong biên giới Lai Châu, sẽ nhanh hơn rất nhiều so với trực tiếp tấn công, có thể trực tiếp tiêu diệt bộ đội của Mạnh Khứ Tật. Đến lúc đó, lại liên hệ với Man Tử trên Thảo Nguyên ở phía Bắc động thủ, còn có Tây Tề cũng quay lại, trận chiến này, nói không chừng có thể đánh thành trận chiến diệt quốc của Thịnh Quốc. Vương gia, Lưu Hoán Vinh có chút đau lòng, thật chứ? Đương nhiên là thật. Lý Công trong lòng quyết tâm. Nếu đã như vậy, thì đánh lớn đi. Hắn nghiến răng nói, tiểu nhi Nam Từ tầm nhìn hạn hẹp, chúng ta không thể học bọn chúng. Là cái mạng của hai người Phòng Thanh Vân cộng thêm Trần Tam Thạch, đáng giá dùng một châu đi đổi. Hơn nữa lần này, là lần cuối cùng vòng vo. Thịnh nhân, không thể xuất ra điều kiện tốt hơn. Phản lão bắt bọn họ, không có lý do gì không động thủ. Hổ lao quan, từng xe lương thảo, được vận chuyển đến trong đêm tối. Tham tướng Lương Phi phụ trách áp tài, còn phụ trách truyền đạt tin tức, bảo Trần tướng quân bất luận như thế nào cũng phải tiếp tục kiên thủ. Sau đó, hắn liền nhìn thấy cảnh tượng như sau. Toàn thể tướng sĩ trong hồ lao quan mặc giáp chỉnh tề, sẵn sàng xuất phát, ngay cả ngựa cũng xếp thành trận, tất cả mọi người đều đang chờ đợi ở phía sau cổng thành, nhìn trận này, đâu phải là muốn thủ thành, hoàn toàn là muốn xông ra ngoài liều mạng. Sau khi hỏi thăm, đáp án nhận được, cũng là khẳng định. Sau khi trời sáng, chính là quyết chiến. 3.000, đi đánh 10 vạn người. Đại nhân, Lương Phi tìm được chủ tướng, Mạnh Soái có lệnh, bảo các ngươi nghĩ hết biện pháp lợi dụng đàm phán kéo dài thời gian đồng thời. Nhất định phải kiên thủ không ra, lại chống đỡ thêm 2 tháng cuối cùng, đại quân có thể công phá Vĩnh Lạc Phủ. 2 tháng. Trần Tam Thạch bình tĩnh trả lời, Lương tham tướng, 10 vạn đại quân ở bên ngoài hồ lao quan, một khi bắt đầu công thành trong vòng 30 ngày nhất định thành phá người chết, làm sao có thể chống đỡ được 2 tháng. Nhưng cũng không thể mạo hiểm lớn như vậy chứ. Lương Phi khó hiểu, trong mắt hắn, 3.000 xông ra ngoài đánh 10 vạn, không có bất kỳ khác biệt gì với ném bánh bao thịt cho chó. Hắn khuyên nhủ, hồ lao quan thất thủ, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. A tướng quân, chuyện trọng đại, cái này có nên thông báo cho Mạnh Soái một tiếng không? Đương nhiên. Trần Tam Thạch gọi Hải Đông Thanh của sư huynh đến, đem một phong thư đã viết sẵn từ trước nhét vào, ta đã viết sẵn chiến báo, bây giờ sẽ bẩm báo Mạnh đại soái, không cần ngươi lo lắng. Hắn sở dĩ không nói kế hoạch thật sự ra, chính là vì lo lắng bên trên không đồng ý, nhất là Mạnh Soái. Người này quá mức cẩn thận, nếu nghe nói xuất thành quyết chiến, tuyệt đối sẽ phát điên. Cho nên mới nói thật trước khi khai chiến. Như vậy mà nói, bất kể là ai muốn phủ quyết cũng không kịp rồi. Hơn nữa, ai lại muốn mạo hiểm chứ? Nếu trong tay Trần Tam Thạch có 1 vạn, không, cho dù chỉ có 7.000 binh mã, hắn cũng có lòng tin lại thủ thêm 2 tháng, nhưng vấn đề là thật sự chỉ có 3.000 người, trong đó thông mạch càng là ít lại càng ít, toàn dựa vào một mình Đặng Phong chống đỡ. Tiếp tục kéo dài, là đường chết. Không muốn thua chỉ có một biện pháp. Đó chính là thắng. Từ đầu đến cuối, hắn cũng chỉ muốn thắng. Vĩnh Lạc Phủ, lại là một trận chiến máu thịt tung bay. Hơn 1 tháng xuống, song phương đều tổn thất nặng nề. Binh lực của Thanh Quốc tổn thất hơn vạn, Thịnh Quốc cũng sắp xỉ con số này. Ưu thế lớn nhất của Đại Thịnh là lương thảo trong Vĩnh Lạc Phủ không chống đỡ được bao lâu nữa, khi lương thảo hao hết, chính là thành phá người chết, nhưng vẫn là vấn đề của hồ lao quan, giống như thanh kiếm sắc treo trên đầu, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng. Có thể nghĩ biện pháp, lại rút một ít binh lực đi hồ lao quan không? Mạnh Khứ Tật dùng đôi tay dính đầy máu cầm lấy dư đồ, trước đây hàng binh của Thanh Quốc, sắp xỉ có thể dùng một bộ phận rồi, chúng ta Vĩnh Lạc Phủ lại xuất ra một bộ phận, người tính xem, có thể điều đi bao nhiêu người. Lại làm sao được? Trảm Đài Minh ước tính nói, nhiều nhất lại rút ra được hơn 2.000 người, hơn nữa nhanh nhất cũng phải 10 mấy ngày mới có thể đến hồ lao quan, tướng lĩnh cấp cao, càng là 1 người cũng không có. Nhưng cũng được. Mạnh Khứ Tật phân phó nói, cứ làm như vậy, người không nhiều, nhưng cũng còn hơn không, nói không chừng có thể chống đỡ thêm mấy ngày. Ngay khi hai người hao hết tâm tư, suy nghĩ làm thế nào giúp đỡ hồ lao quan. Thuộc hạ đưa tới tình báo. Không tốt rồi. Đại soái, hồ lao quan xảy ra chuyện lớn rồi. Nghe thấy lời này, Mạnh Khứ Tật vừa mới ngồi xuống lập tức đứng dậy, gần như là xông tới, như Lâm Đại Địch nói, đàm phán không có tác dụng, Nam Từ công thành rồi. Có phải không chống đỡ được rồi không? Không được, Trảm Đài Minh, ngươi tự mình đi. Hắn không có cơ hội nói chuyện với thuộc hạ, đã bắt đầu nghĩ hết biện pháp bố trí cứu vãn. Ta, Trảm Đài Minh do dự nói, đại soái, ta đi, ngươi làm sao bây giờ? Thái tử Điện Hạ, Mạnh Khứ Tật nói, Thái tử Điện Hạ đã nói, hắn sẽ lại thử điều người đến, còn về khi nào thì không xác định, tóm lại. Ngươi không cần quản ta, hồ lao quan là quan trọng nhất, nếu không được mà nói. Đại soái, Thuộc hạ báo tin kéo căng giọng cắt đứt nói, hạ quan còn chưa nói xong. Là Trần tướng quân chuẩn bị dẫn theo 3.000 huyền giáp quân, xuất thành quyết chiến. Quyết chiến. Mạnh Khư Tất quả thực cảm thấy, là bản thân ngày đêm không ngủ quá mức mệt mỏi dẫn đến sinh ra ảo giác, Hủ Lao quan bên ngoài, không phải có 10 vạn giáp sĩ của Nam Từ sao, hắn muốn quyết chiến với ai? Chính là quyết chiến với 10 vạn đại quân. Thuộc hạ trả lời nói, đại soái, vừa rồi ngươi đang công thành, ngươi có thể tự mình xem mật tín. Ở đâu? Mạnh Khư Tất xem xong nội dung, thiếu chút nữa mắt tối sầm ngã xuống, hắn lỏng trọng chống vào bàn, Trần Tam Thạch muốn làm gì? Nói tốt là đàm phán kéo dài thời gian, ngay cả Thái tử Điện Hạ cũng cho hắn ấn ký phối hợp rồi. Đàm phán ít nhất cũng có thể lại kéo dài 10 ngày 8 ngày, không chừng bên chúng ta có đột phá gì đó chứ, tại sao lại mạo hiểm lớn như vậy? Mau gửi tin. Trảm Đài Minh Vân Phó nói, nhất định phải ngăn cản Trần tướng quân, nói cho hắn biết, chúng ta có thể rút viện binh cho hắn. Không kịp rồi, đợi tin tức gửi đến, bọn họ chỉ sợ đã đánh nhau rồi. Mạnh Khư Tất thở dài một tiếng, lão tử cả đời này đánh trận, chưa từng kinh hồn bạt vía như vậy, Trần Tam Thạch thật sự đủ tra tấn người, hắn không chỉ tra tấn địch quân, còn tra tấn người của mình. Đại soái, Trảm Đài Minh lo lắng nói, vậy phải làm sao? Làm sao? Mạnh Khư Tất chống chán, hiện tại còn có thể làm sao, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hắn rồi. Kết quả xấu nhất, bất quá là đại quân Nam từ Hồ Lao tràn vào Lai Châu, chúng ta từ Vĩnh Lạc Phủ rút lui, đánh trận chiến tranh du kích cát cứ lâu dài, đây cũng là ý nghĩ ban đầu của ta. Nam từ quân doanh, trung quân đại trướng, trận chiến này, tất cả cao thủ huyền tượng cảnh, vẫn đang, đàm phán. Phòng tướng quân, người có nghĩ rõ ràng chưa? Phản thúc Trấn Hạ tối hậu thư, thật sự không đồng ý lại thêm một châu. Cái này khó tránh khỏi quá mức rồi chứ. Phòng Thanh Vân trải qua suy nghĩ rất lâu, chậm rãi từ chối nói, phản vương gia. Ta xem các ngươi là không có một chút thành ý đàm phán nào, cái này đơn giản là nói thách. Thẳng thắn mà nói. Phòng Thanh Vân nói, làm sao các ngươi mới chịu hài lòng, từ Lăng Châu triệt quân. Nhâm Kính Hiên đưa ra đáp án, các ngươi ra lệnh cho Trấn Nam Vương lập tức từ phía Nam rút lui, đổi thành đại quân phía Nam của Nam từ chúng ta tiến vào ba phủ Đức Hóa, Mãng Sơn, Lị Loan phía Bắc Trường Thành, ngoài ra lại đem. Như vậy mà nói, có thể trong nửa tháng là hoàn thành toàn bộ, chúng ta song phương đều không làm lỡ thời gian. Quá đáng rồi chứ. Sa Văn Long có chút nghe không nổi, ba phủ này đến tay các ngươi, gần như tương đương với nắm giữ mạch máu phía Nam, vạn nhất các ngươi lúc đó còn không hài lòng, tiến quân Bắc phạt thì làm sao? Cái này, Nhâm Kính Hiên hai tay xòe ra, liền không có quan hệ gì với chúng ta nữa, nếu mấy vị không đồng ý mà nói, thì mời về đi, chúng ta tiếp tục tấn công Hồ Lao quan. Cho chúng ta một chút thời gian suy nghĩ đi. Phòng Thanh Vân rất là rối rắm, dù sao, chuyện lớn. Được, Phản Thúc Trấn một ngụm đồng ý, vậy mấy vị tối nay liền ở trong trứng nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai thì mời cho chúng ta câu trả lời, nếu không mà nói, bản vương chỉ có thể cho rằng các ngươi đang dùng kế hoãn binh, không có bất kỳ thành ý nào. Giao thiệp xong, Phản Thúc Trấn ba người lần lượt rời đi. Trong trướng chỉ còn lại tướng quân Tịnh Quốc. Cái này phải làm sao? Sa Văn Long gấp đến độ đi đi lại lại, bọn họ cũng quá đáng rồi, thật sự làm theo bọn họ nói mà nói, sau này áp lực phòng tuyến phía Nam sẽ lớn cỡ nào, nhưng không đồng ý mà nói, chỉ sợ chúng ta không trở về được. Hắn từng nào biết, mấy người đã sớm rơi vào vòng vây. Không bằng như vậy. Sa Văn Long tiếp tục nói, chúng ta giả vờ đồng ý trước, đợi đến khi trở về lại phản đối là được. Chủ ý hay. Uông Trực đồng ý nói, liền lưu Sa tướng quân ở lại làm con tin đi. Hả? Sa Văn Long gấp gáp, Phòng tướng quân, Đặng tướng quân. Phòng Thanh Vân nhắm mắt dưỡng thần. Đặng Phong thì nghiên cứu Sa Bàn. Không ai để ý tới hắn. Bất chi bất giác. Chính là mấy canh giờ trôi qua. Thấy trời sắp sáng rồi. Phi ưng của Vĩnh Lạc Phủ rốt cuộc đã đến. Tốt. Phản Thúc Trấn thần sắc kích động, quân sư, Lý Cung thật sự đồng ý rồi, thế nào, có muốn trực tiếp động thủ không? Đừng vội, Nhâm Kính Hiên nói, lại hỏi Thịnh Nhân xem bọn họ có thể xuất ra giá cao hơn không? Hổ Lao quan, Trần Tam Thạch dùng trường thương chỉ về phía trên Thảo Nguyên, hỏi. Địch chúng 10 vạn, ta quân 3.000, các ngươi, sợ hay không sợ? Mọi người trầm mặc, bọn họ sợ là không đến mức, chỉ là đơn từ trên số người mà nói, chênh lệch thật sự quá lớn. Xem ra, trong lòng các ngươi vẫn là không có tin tưởng. Trần Tam Thạch thanh âm vang vọng, trong mắt các ngươi, địch chúng đến thế ảo ạt, nhưng trong mắt ta, địch quân sơ hở trăm chỗ, bởi vậy, ta quân có 10 thắng, mà ta quân, thì có 10 bại, hai bên cộng lại mà nói, ta quân nào có đạo lý không tất thắng. Hạ Tông Thỉnh Giáo nói, tướng quân, các huynh đệ ngu dốt, ngài có thể cho biết, song phương địch ta, phân biệt là 10 thắng, 10 bại nào không? Được, vậy ta liền nói cho các ngươi nghe. Trần Tam Thạch điều động cảm xúc của các tướng sĩ. Nam Từ Tặc Khấu, bất quá là thừa dịp biên giới đại thịnh chúng ta khai chiến, lén lút đến kiếm ăn, mà tướng sĩ đại thịnh ta, thì là đến thu hồi đất đai, quang phục thái miếu, đây là thắng thứ nhất, đạo thắng. Từ trên giấy tờ nhìn qua quân ta không nhiều, nhưng mỗi người đều mặc giáp toàn thân huyền thiết, đao chém không đứt, rìu chém không phá, ngay cả chiến mã dưới thân, cũng không có con nào không phải là bảo mã cực phẩm. Nhìn lại địch quân, một nửa là giáp cũ, phần lớn không có chiến mã, đây là thắng thứ hai, khi thắng. Mặc dù tặc chúng đông đảo, nhưng một nửa trong số bọn chúng, thao luyện không quá 2 năm, huynh đệ huyền giáp quân, người nào không phải từ nhỏ đã luyện võ, người nào không thể một địch trăm. Đây là thắng thứ ba, nhân thắng. Kẻ địch từ khi đến Lăng Châu, chưa từng thắng, mà quân ta, đã từng có một bại chưa? Trung tướng đồng thanh, chưa từng bại. Đây là thắng thứ 9, đại thế chi thắng. Trần Tam Thạch thấy thần sắc của thuộc hạ từng chút một trở nên cuồng nhiệt, nói ra câu cuối cùng. Cuối cùng, chư vị huynh đệ có còn nhớ, trận chiến Ngân Tùng Nhai. Thiên công trợ trận, địch chúng 10 vạn, bất quá phàm tục chi nhân, ô hợp chi chúng, mà đại quân huyền giáp ta, phàm liệt chi trận, đều là thiên thư chi trận, phàm xuất chi binh, đều là thiên trợ chi binh, há là loại gà cho tầm thường có thể ngăn cản sao. Đây là, thắng thứ 10, thiên thời chi thắng. Có 10 thắng 10 bại này, địch chúng mặc dù đông, cũng bất quá là con hồ nặn ra từ bùn cát, chỉ cần búng tay một cái, sẽ tan rã. Thiên công trợ trận, tướng sĩ huyền giáp quân, tự nhiên biết bọn họ ngày đêm thao luyện đều là tiên binh trận pháp trong thiên thư, thần tiên ghi lại, nhưng nếu nói như vậy, chẳng lẽ thiên lôi của trận chiến Ngân Tùng Nhai không phải là trùng hợp ngẫu nhiên, trận đại quyết chiến hôm nay, còn có thiên lôi trợ trận. Tựa hồ nhìn ra được suy nghĩ của bọn họ. Hôm nay, nào chỉ thiên lôi? Trần Tam Thạch lại mở miệng, nửa canh giờ sau, cửu tiêu hạ xuống, thiên binh thiên tướng đến phàm gian, hòa làm một thể với chúng ta, đến lúc đó chúng ta chính là thiên binh thiên giáng, chỉ cần một vòng xung kích, 10 vạn tặc khấu, tự nhiên sẽ bỏ mũ giáp, chạy trốn tứ tán. Cửu tiêu hạ xuống. Thật sao? Các tướng sĩ trở nên vô cùng hưng phấn. Thật hay không thật, thử một lần là biết. Cuối cùng, trên bầu trời, phía đông dần sáng lên ánh trắng. Nhưng tầm nhìn của các tướng sĩ không trở nên rộng rãi, thậm chí 10 vạn đại quân của địch quân Nam Từ cũng biến mất không thấy. Bởi vì, ngày 25 tháng 3, trời giáng sương mù. Sương mù mông lung bao phủ thảo nguyên rộng lớn, hơi nước trắng lượn lờ tiên vụ dập dờn, một mảnh đất mênh mông, như hóa thành tiên cảnh nhân gian, không phải chính là cửu tiêu vạn mây rơi xuống phàm thế sao? Thiên thời đã đến. Liệt trận. Cửu tiêu thiên binh trận. Trận thành thời, chúng ta hóa thành thiên binh. Trần Tam Thạch giơ cao trường thương, bạch mã dưới thân hai chân trước giơ cao, trong ngực hắn, huyền khí màu trắng tích lũy đến nay trong huyền châu, một lần tiêu hao hết, huyền khí nồng đậm đến cực hạn, hóa thành một con tiên long, quanh quẩn trên đỉnh đầu 3000 huyền giáp quân. Ầm ầm ầm. Huyền giáp quân đã diễn luyện vô số lần, trong thời gian ngắn nhất liền trận xong. Đồng thời, chuyện huyền diệu lại xảy ra. Sau khi huyền giáp quân liệt trận, như hình thành một vòng xoáy khổng lồ giữa trời đất, sương mù mênh mông trong vòng mấy trăm dặm, dần dần đều bị kéo qua. Hoàn toàn bao phủ 3000 huyền giáp, mà những chỗ khác thì trở nên trong sáng, khiến cho huyền giáp quân như hoàn toàn biến mất, từ bên ngoài nhìn vào, chỉ có một mảnh trắng xóa. Dưới thần tích huyền diệu như vậy, dưới sương mù nồng đậm đến cực hạn bao bọc, sĩ khí của các tướng sĩ huyền giáp quân đạt đến đỉnh cao chưa từng có, giờ khắc này, bọn họ triệt triệt để tin tưởng. Trận chiến này, giống như thiên lôi rơi xuống ở Ngân Tùng Nhai kia, sẽ có thiên binh thiên giáng, hạ phàm trợ trận. Huyền Châu, tiên nhân chi trận, mượn thế của thiên địa. Trong thiên thư ghi lại, hầu như mỗi loại thiên tượng đều có trận pháp tương ứng. Lôi bảo, đại thủy, cuồng phong, thiên hỏa, thậm chí tinh thần. Mỗi loại trận pháp kết hợp với thiên thời tương ứng đều có thể bộc phát ra uy năng phi thường, uy năng mạnh yếu, quyết định bởi huyền khí hoặc là thực lực của người liệt trận. Giống như thiên lôi của Ngân Tùng Nhai lúc đầu có thể dẫn thiên lôi, nếu có đại hỏa thì có thể mượn thế lửa. Đạo trận pháp mượn lực lượng của tinh thần kia, nếu như là sẽ quan thiên tượng, vừa vặn gặp phải lưu tinh xẹt qua bầu trời, trong tình huống huyền khí đầy đủ, thậm chí có thể giống như dẫn thiên lôi, tiếp dẫn cả tinh thần. Chỉ là từ kinh nghiệm sử dụng trước mắt mà xem, cần phải có một lượng lớn huyền khí mới có thể làm được. Bất qua huyền khí trước mắt, đủ để thi triển ra uy lực của cửu tiêu thiên binh trận. 10 vạn đại quân Nam Từ, sao có thể chống lại thiên binh? Trận bại của bọn họ, đã định. 3000 huyền giáp, theo ta, xông trận. Đồng thời, quân doanh Nam Từ, trung quân đại trướng. Trận chiến này, tất cả tướng lĩnh huyền tượng cảnh, vẫn còn, đàm phán. Phòng tướng quân, người có nghĩ rõ ràng chưa? Phản thúc Trấn Hà tối hậu thư thật sự không đồng ý lại thêm một châu. Cái này khó tránh khỏi quá mức rồi chứ. Phòng Thanh Vân trải qua suy nghĩ rất lâu, chậm rãi từ chối nói, Phản vương gia, ta xem các ngươi là không có một chút thành ý đàm phán nào, cái này đơn giản là nói thách. Ồ, Phản thúc Trấn nheo mắt, vậy ý của phòng tướng quân là, không cần đàm phán nữa. Dung Mỗ lại nghĩ nghĩ. Phòng Thanh Vân nhàn nhạt nói, các ngươi ép quá chặt rồi. Nửa canh giờ cuối cùng. Phản Thúc Trấn trầm giọng nói, phòng tướng quân vẫn là nhanh chóng quyết định đi. Tiền quân, vốn đã liệt trận xong, chỉ còn thiếu tiếng trống trận vang lên là sẽ xông về phía Hồ Lao Quan, các tướng sĩ Nam Từ, tối hôm qua đột nhiên nhận được thông báo tạm dừng công thành. Vì thế, trước sau sau kéo dài 20 dặm 10 vạn người, cứ như vậy ở trên thảo nguyên chờ đợi suốt một đêm. Một đêm này, bọn họ không dám ngủ. Cho đến khi trời sáng, cũng không có động tĩnh gì, thật sự có chút chống đỡ không nổi, ào ào ngồi xuống một mảnh. Trận này rốt cuộc có đánh không? Có thể không đánh nữa. Ta nghe nói đều bắt đầu đàm phán rồi. Nếu không đánh là tốt nhất, ta nghe nói trong hồ lao quan cũng có 30.000 người. Hơn nữa, Trần Tam Thạch Bào Bào kia còn có thể triệu hồi thiên lôi đánh người. Tất cả đứng lên cho ta. Tham tướng Trình Quang Diệu phụ trách ngồi trấn tiền quân, hắn ngồi trên lưng ngựa quát, duy trì trận hình, ai còn nói bậy, cắt lưỡi người đó. Sương mù thật lớn a. Đúng vậy, cái gì cũng không nhìn thấy. Cùng với ánh sáng ban mai, trên thảo nguyên tràn ngập sương mù mông lung, khiến cho tầm nhìn của mọi người trở nên rất thấp. Sương mù cũng khiến các ngươi ngạc nhiên. Trình Quang Diệu bắt đầu dùng roi ngựa quất vào binh sĩ đang lười biếng ngồi dưới đất, lăn lên cho ta, một lát nữa sương mù sẽ tan. Ủa, tại sao tan nhanh như vậy? Hắn cưỡi ngựa đi ra không xa lắm, liền chú ý tới sương mù vừa mới dâng lên, lại nhanh chóng tiêu tan, tốc độ nhanh đến có chút không bình thường. Chỉ mới chưa đầy thời gian uống một chén trà, thời tiết mù mịt đã trở nên trong sáng. Thật là gặp quỷ. Thời tiết gì vậy? Đúng vậy, chưa từng thấy sương mù tan nhanh như vậy. Không đúng. Các ngươi nhìn kỹ, sương mù không phải tan, sương mù là... chạy rồi. Không sai. Sương mù chạy rồi. Trên đỉnh đầu bọn họ, sương mù che trời toàn bộ đều trôi về một hướng. Nhưng, rõ ràng không có gió. Những sương mù này giống như có sinh mệnh, bị cái gì đó hấp dẫn đi. Hay, thật thần kỳ. Sao lại thế này? Ào ào. Dưới cảnh tượng kỳ lạ này, các tướng sĩ nam từ vốn dĩ đã thức một đêm mệt mỏi ỉu xìu, từng người một đứng dậy, đều vươn cổ nhìn về phía trước, muốn xem rõ ràng. Phía trước là phương Bắc, cũng chính là phương hướng của hồ Lao Quan. Càng ngày càng nhiều sương mù tụ tập ở phương Bắc, đến mức cuối cùng ngay cả toàn bộ hồ Lao Quan cũng bị che khuất, hoàn toàn biến thành một mảnh trắng xóa. Nam Từ Quốc nhiều núi nhiều nước. Thứ gọi là sương mù này, bọn họ quen thuộc hơn bất kỳ ai, cũng chính vì vậy, mới càng thêm xác định tình huống trước mắt không bình thường. Làm cái gì? Trình Quang Diệu chính mình cũng xem đến có chút nhập thần, ngay cả nhiệm vụ duy trì trật tự cũng quên mất. Sương mù lại trở về rồi. Các ngươi mau nhìn, mau nhìn. Chỉ thấy bên ngoài hồ Lao Quan, sương mù che trời lấp đất sau khi tụ tập đến cực hạn, vậy mà lại bắt đầu di chuyển, hướng về phía đại quân đang ở che trời phủ đất quét tới. Cái gì đây? Mẹ ơi! Sương mù này sống rồi. Đợi đến khi sương mù khoảng cách gần một chút, mơ hồ có thể nghe thấy bên trong có âm thanh. Hình như, có tiếng vó ngựa, có tiếng trống trận, thùng thùng thùng, lộc cộc cộc, âm thanh càng ngày càng chân thật. Các tướng sĩ nam từ bắt đầu cảm nhận được mặt đất chấn động, ngũ tạng lục phủ cũng bắt đầu chấn động trong tiếng trống trận đinh tai nhức óc, gần như là trong nháy mắt, rõ ràng còn ở mấy dặm bên ngoài, sương mù đã đến trước mặt tiền quân của nam từ. Không tốt, là địch. Trình Quang Diệu bừng tỉnh đại ngộ, không đợi hô lên, liền có một mũi tên như sấm sét từ trong sương mù đột nhiên bắn ra, trên đó mang theo lực lượng mênh mông hùng hồn, không kịp đề phòng trực tiếp xuyên qua yết hầu của hắn. Thùng, hắn thẳng tắp ngã xuống từ trên lưng ngựa. Địch quân, có địch tập kích. Đến lúc này, các tướng sĩ nam từ mới rốt cuộc phản ứng lại, trong làn sương mù này là địch quân. Đáng tiếc, đã không kịp rồi. Sương mù mênh mông chỉ trong nháy mắt đã nuốt chửng toàn bộ quân tiên phong. Sau khi tiến vào trong sương mù, các tướng sĩ nam từ mới nhìn thấy một chi thiên quân, thiên binh thiên tướng, giáp trụ huyền thiết đen kịt, giao hòa kim qua thiết mã, hơi nước mịt mờ, binh khí thần thánh lộ ra mũi nhọn. Vừa lúc mặt trời mọc, một tia ánh sáng vàng xuyên vào sương mù, chiếu vào huyền giáp, ánh sáng lấp lánh, thần thánh nghiêm nghị, như thần tiên hạ phàm giới, thật sự là tiên binh nhân gian. Trong khoảng thời gian ngắn, các tướng sĩ nam từ nhìn đến vậy mà có chút sửng sốt, đừng nói là phản kháng, ngay cả chạy trốn cũng quên mất. Răng rắc, cho đến khi dòng sắt thép ầm ầm đi qua, trong sương mù liên tục bắn ra máu tươi, các tướng sĩ nam từ mới bừng tỉnh, rơi vào trong nỗi sợ hãi vô tận. Thần tiên, có thần tiên, thiên binh thiên tướng. Phụt xì, một loại ôn dịch tên là sợ hãi bắt đầu lan tràn trong 10 vạn đại quân này. Không phải thiên binh thiên tướng. Tham tướng Tân Khải Phàm tận mắt nhìn thấy, trong sương mù này có một lá cờ tướng màu đen huyền viền đỏ thẫm tung bay, bên trên viết một chữ lớn mạ vàng sát khí ngút trời, Trần. Cờ tướng chữ Trần là Đại Thịnh, là Bào Bào, là người trong hồ Lao Quan giết ra ngoài. Tân Khải Phàm lớn tiếng gào thét, ổn định, liệt trận a. Sao lại thế này? Không phải đang hòa đàm sao? Tại sao lại đánh nhau rồi? 30.000, bọn họ có hơn 30.000 người. Là 30.000, các ngươi mau nhìn, ngậm cái miệng túi của ngươi lại, nhiều nhất 50.000, ở đâu ra 30.000? Tân Khải Phàm một đao chém chết thuộc hạ làm lay động quân tâm. Tuy nhiên, vẫn không thể xoay chuyển được cục diện hỗn loạn. Đại quân Nam Từ, căn bản là không có chuẩn bị. Trọng yếu hơn là, không có người chỉ huy. Tình huống trước mắt này, cần nhất là có người ra ổn định cục diện. Bọn họ những tham tướng này, căn bản làm không được. Ít nhất cần phải có đại tướng đến mới được. Nhưng vấn đề là, bọn họ đều ở trung quân đại trướng cách đó 10 dặm, đàm phán. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Quân tiên phong bắt đầu không khống chế được mà sụp đổ. Mau chạy a. Tướng quân, mau đi thông báo cho vương gia và tướng quân. Địch tập kích, đại thịnh xông trận rồi. Trung quân đại trướng, phòng tướng quân. Phản Thúc Chân nhắc nhở nói, đến giờ rồi. Đúng vậy phòng tướng quân. Nhầm Tính Hiên hỏi, các ngươi suy nghĩ thế nào rồi? Tốt, phòng Thanh Vân thở dài nói, ta đều đồng ý. Đều đồng ý. Phản Thúc Chân cười lạnh. Lời này, quỷ cũng không tin. Nếu thật sự, chính là bánh từ trên trời rơi xuống rồi. Tốt a. Nhầm Tính Hiên cũng không vạch trần, chỉ là nói, nếu đã như vậy, phòng tướng quân liền đại biểu Thịnh Quốc ký tên đóng dấu, sau đó lập tức dựa theo những gì chúng ta nói thi hành, sau đó thì đều theo chúng ta trở về Đại Nam Từ đi. Ngụ ý rất rõ ràng. Muốn lưu lại con tin. Xa tướng quân. Phòng Thanh Vân điểm danh nói, ngươi lưu lại, chúng ta đi. Không đợi Xa Văn Long phản bác. Nhầm Tính Hiên liền phủ quyết nói, phòng tướng quân, cái này không được, chuyện lớn, mấy vị trước khi bụi bặm lắng xuống, một người cũng không thể rời đi. Bất quá các ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi thật sự có thể làm theo những gì viết trên hiệp ước, Đại Nam Từ bảo đảm sẽ coi các ngươi là khách quý đối đãi. Đều lưu lại. Phòng Thanh Vân nói, tổng phải có người ra ngoài trở về báo tin chứ, không chỉ chúng ta phải có thành ý, Nam Từ các ngươi có phải cũng nên lấy ra một chút thành ý hay không? Trong lúc tranh luận không ngớt, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng ồn ào. Sao lại thế này? Phản Thúc Chân lớn tiếng quát. Vương gia, vương gia. Một tham tướng lảo đảo xông vào trong doanh trướng, nói lắp bắp, không tốt rồi, không tốt rồi. Người trong Hổ Lao Quan đột nhiên phát động tập kích, tiến công quân trận của chúng ta, không biết có bao nhiêu người, căn bản không ngăn được, không ngăn được a. Hừ. Phản Thúc Chân giận dữ, trong nháy mắt liền nắm binh khí trong tay, nghiêm khắc chất vấn, Phòng Thanh Vân, đây là đàm phán mà ngươi nói. Nhầm Tính Hiên càng là kinh ngạc vô cùng. Hắn quả thực không thể tin được. Trong Hổ Lao Quan, đại tướng toàn bộ vây khốn ở nơi này. Trần Tam Thạch dẫn theo chút người của hắn, xông trận đến. Đây không phải là tìm chết sao? Trần Tam Thạch xông đến. Sa Văn Long gãi tai gãi đầu, hắn điên rồi sao? Cái này mẹ nó, không phải muốn hại chết bọn họ sao? Vương gia, đừng hoảng. Nhầm Tính Hiên trấn an nói, hắn làm như vậy không có ý nghĩa, giết mấy người này, trong Hổ Lao Quan liền tương đương với không có một tên huyền tượng nào. Tên họ Trần kia xông đến chính là đang tìm chết. Quân sư nói rất đúng. Ta có 10 vạn đại quân, há sẽ sợ một tên thông mạch nho nhỏ. Người đâu? Phản Thúc Chấn dùng đại kiếm không có lưỡi chỉ vào phòng Thanh Vân cùng những người khác, ra lệnh một tiếng. Đã sớm chuẩn bị từ lâu, phục binh ồ ạt xông ra, đếm không xuể đao thương kiếm kích, huyền thiết trọng thuẫn, tầng tầng bao vây trung quân đại trướng. Hiểu lầm a. Sa Văn Long vội vàng giải thích nói, Phản Vương gia, chúng ta thật sự là đến đàm phán. Tên họ Trần kia là tự ý làm chủ, không có quan hệ với chúng ta. Đúng không phòng tướng quân? Hắn lúc này mới chú ý tới. Trên mặt của phòng Thanh Vân và Ung Trực hai người, căn bản không có bất kỳ kinh ngạc nào, như đã sớm dự đoán được hướng đi của sự việc. Các ngươi, Sa Văn Long khó mà tiếp nhận, các ngươi đã sớm biết, là có kế hoạch. Hắn hoàn toàn không biết gì. Trên thực tế, Đặng Phong cũng không biết, nhưng hắn không sao cả, bất quá là phục tùng mệnh lệnh, bảo làm cái gì thì làm cái đó, chết cũng không sao. Phòng Thanh Vân. Phản Thúc Chân phẫn nộ chế nhạo nói, phí bản vương thật lòng đàm phán với ngươi, kết quả tên tiểu nhân đê tiện vô sỉ này của ngươi vậy mà dám đùa giỡn ta, động thủ. Chết đi. Phản Thúc Chân vừa dứt lời, thanh kiếm khổng lồ trong tay đã chém xuống. Một luồng kiếm cương hóa thành khuê lang, lao thẳng về phía nho sinh áo xanh trên chiếc xe lăn. Nơi nó đi qua, để lại một vết nứt khổng lồ, như thể mặt đất bị xé toạc bởi nhát kiếm này. Gần như cùng lúc đó, Đặng Phong cũng ra tay. Thanh thanh long yển nguyệt đao chém xuống, dễ dàng chém đôi luồng kiếm cương hóa thành khuê lang, khiến nó nhanh chóng tan biến, không còn dấu vết. Đặng Phong giao cho ta. Mỗi người một tên. Phản Thúc Chân nói, lao lên giao chiến với Đặng Phong. Du Hầu gia. Nhiễm Tính Hiên rút kiếm bên hông ra, Nhiễm Mộ sức chiến đấu kém cỏi, chỉ có thể đối phó với Sa Văn Long, còn tên Thăng Nhược Sơn đó xin giao cho ngươi. Giết được Sa Văn Long, ta sẽ lập tức đến giúp ngươi. Ngươi cũng xem thường ta sao? Sa Văn Long giận dữ như sấm sét, thanh đao rộng trong tay vung lên, như thể một ngọn núi đổ sập xuống đối phương. Trận khôn tướng. Giàn trận. Trong khi các đại tướng đang giao đấu, một nhóm binh sĩ khác giơ khiên huyền thiết tiến lên. Những người này đều là tinh nhuệ trong số tinh nhuệ, mạo hiểm tính mạng để lao lên tấn công. Mặc dù phần lớn đều chết thảm, nhưng không thể phủ nhận rằng họ đang góp phần tiêu hao cương khí của đối phương. Trong trường hợp có các võ tướng cung cấp, vây chết một võ giả cảnh giới huyền tượng cũng chỉ là 500-600 mạng mà thôi. Dù Cảnh Chí không vội ra tay. Dù sao trong ý thức của hắn, Thang Nhược Sơn cũng là huyền tượng đại thành. Nếu trực tiếp ra tay, chỉ sợ mình không phải đối thủ. Cách tốt nhất là dùng thuộc hạ tiêu hao và kéo dài thời gian, đợi hai người kia phân thắng bại rồi cùng nhau giết hắn. Nhưng khi hắn đang căng thẳng chuẩn bị ra tay thăm dò thì Uông Trực đã bỏ chạy. Uông Trực giả vờ cao thủ nãy giờ, chỉ trong chớp mắt đã cướp được một thanh đao từ tay binh lính Nam Từ, chém chết hai người rồi chạy đến bên chiếc xe lăn. Từ chiêu thức của hắn, Du Cảnh Trí nhận ra, người này đâu phải huyền tượng, đừng nói là cương khí, thậm chí ngay cả kình lực cũng không có. Chẳng lẽ hắn chỉ là một tên luyện tạng hoặc luyện cốt, hay vẫn đang ẩn giấu thực lực để dụ mình ra tay? Vút! Du Cảnh Trí suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định vung sợi xích sắt trong tay, chiếc móc sắt ở đầu dây như một ngôi sao băng lao thẳng tới, muốn thử xem thực lực của người này hiện tại ra sao. Ầm ầm, Uông Trực đã sớm cướp được một chiếc khiên nặng huyền thiết, còn kéo theo vài tướng sĩ nam tử chắn trước mặt. Vài binh lính bị móc sắt đánh trúng chết ngay tại chỗ, Uông Trực cũng bị đánh bay ra xa, không cầm nổi chiếc khiên nặng huyền thiết nữa, phun ra một ngụm máu tươi. Mẹ kiếp, luyện cốt! Du Cảnh Trí lớn tiếng tuyên bố, bát gia, quân sư. Thang Nhược Sơn là phế nhân, hắn chỉ là luyện cốt thôi. Cái gì? Nhiễm Tính Hiên đang giao đấu với Sa Văn Long bừng tỉnh, thảo nào trước giờ không dám công khai lộ diện, đúng như ta dự đoán, tên mãnh tướng tay không khí trước chính là Đặng Phong giả dạng. Như vậy thì mọi chuyện đều hợp lý. Dù sao, tên mãnh tướng tay không chỉ xuất hiện một lần duy nhất, lại lợi dụng bóng đêm để che giấu dung mạo, đủ để chứng minh tất cả. Hầu gia còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhiễm Tính Hiên mừng rỡ, giết Tham Nhược Sơn và phòng Thanh Vân, đại cục đã định. Nhìn vào tình hình hiện tại, ngoài Đặng Phong và Sa Văn Long, những người có mặt ở đây căn bản không có chút sức chiến đấu nào. Nói cách khác, chỉ còn một tên huyền tượng đại thành và một tên huyền tượng nhập môn. Đơn giản là không thể chống đỡ nổi. Lão Tứ, làm sao đây? Uông Trực trúng vài nhát đao, cố gắng bảo vệ xung quanh chiếc xe lăn, ngươi là tàn phế, ta là phế vật, còn thủ đoạn gì thì mau dùng đi. Đến nước này rồi mà ngươi vẫn còn tâm trí thổi sáo. Chỉ thấy giữa trận hỗn chiến, Nho Sinh áo xanh vẻ mặt nghiêm trọng, nhưng không hề có chút hoảng loạn nào. Hắn bình tĩnh lấy ra cây sáo trúc luôn mang theo bên mình, nhẹ nhàng đặt lên môi, dường như muốn thổi sáo. Đem xuống âm phủ mà thổi đi. Du Cảnh Trí vừa nói, chiếc móc sắt trong tay lại phá không bay ra, như một bàn tay ma quỷ từ địa ngục, lao thẳng đến đỉnh đầu của Nho Sinh áo xanh. Cùng lúc đó, tiếng sáo vang lên. U u, tiếng sáo du dương vang vọng, giữa chiến trường ồn ào náo nhiệt, tiếng sáo lại đặc biệt rõ ràng, như không thuộc về nhân gian, mà từ một không gian khác truyền đến. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều cảm thấy như có vô số lưỡi dao cắt vào não mình, đau đớn vô cùng. Á, bụp, có những binh lính, thậm chí não nổ tung ngay tại chỗ. Nhiều binh lính có cảnh giới thấp cũng phun máu tươi hoặc chảy máu bảy khiếu mà chết. Ong, Du Cảnh Trí cũng tối sầm mặt lại, mãi đến khi mở hết cương khí hộ thể mới miễn cưỡng chống đỡ được. Hắn có thể cảm nhận được, có một luồng sức mạnh vô hình theo tiếng sáo liên tục tấn công cương khí của mình, giống như có vô số võ giả không nhìn thấy đang dùng đao búa chém vào hắn. Ngay cả Phán Thúc Trấn và Nhiễm Kinh Hiên cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, khiến cuộc chiến của họ xuất hiện sơ hở, suýt chút nữa bị tấn công chí mạng. Cái quái gì vậy? Một cây sáo trúc, sao lại có uy lực lớn như vậy? Tiên khí. Đây là tiên khí trong tay phòng Thanh Vân. Quả nhiên hắn có tiên khí. Lão Tứ, ngươi lấy đâu ra thứ này? Uông Trực trông thấy mà sững sờ. Không có câu trả lời, phòng Thanh Vân chỉ ra hiệu bằng tay với hắn. Chạy đi. Uông Trực chú ý thấy, chỉ trong chốc lát, sắc mặt của phòng Thanh Vân đã trở nên trắng bệch. Rõ ràng việc sử dụng tiên khí này phải trả giá rất lớn. Ta hiểu rồi. Uông Trực đẩy xe lăn chạy ra ngoài, nơi hắn đi qua, vòng vây dưới sự tàn sát của tiếng sáo tự động mở ra một con đường. Không thể để chúng chạy thoát. Giết. Nhiễm Kính Hiên cảnh giới thấp, bị ảnh hưởng nhiều nhất, khuôn mặt có chút vặn vẹo, giết phòng Thanh Vân. Á. Du Cảnh Trí gầm lên một tiếng, cương khí hộ thể đột nhiên tăng vọt, cuối cùng cũng ngăn chặn được tiếng sáo tấn công. Chiếc móc sắt trong tay hắn dưới sự bao bọc của cương khí đã hóa hình, hoàn toàn biến thành một chiếc móc dài đáng sợ, lại một lần nữa từ trên cao rơi xuống. Ầm. Tiếng sáo đột một cao vút lên, một luồng sức mạnh vô hình va chạm, lại cứng rắn đánh bật đòn tấn công toàn lực của võ giả huyền tượng tiểu thành. Ta không tin. Du Cảnh Trí giận dữ, tiếp tục điên cuồng tấn công Nho Sinh áo xanh trên xe lăn. Trong khi các đại tướng đang giao chiến, 10 vạn đại quân nam tử cũng hoàn toàn rơi vào hỗn loạn. Sương mù dày đặc, sương mù che trời, một trận sương mù bao phủ nửa bầu trời. Các binh lính nam tử tận mắt chứng kiến nơi sương mù đi qua, chỉ còn lại xác chết. Sương trắng, sương máu hòa quyện vào nhau, tiếng kim loại va chạm, áo giáp đen tuyền ẩn hiện, tạo thành một bức tranh khó tả, vừa uy nghiêm vừa đẫm máu, khiến người ta nhìn thấy mà hồn bay phách lạc, gan mật đều vỡ. Không ai biết trong sương mù có bao nhiêu quân địch, cũng không ai biết cảnh giới của họ là gì. Các binh lính nam tử chỉ biết rằng, không thể ngăn cản nổi. Bất kể có bao nhiêu người đi ngăn cản, là kỵ binh hay bộ binh, là phòng thủ tại chỗ hay dàn trận đối kháng, tất cả đều bị nghiền nát, chỉ còn lại xác chết. Sương mù này, trong mắt mọi người, dần dần hóa thành một con quái thú khổng lồ nuốt chửng tất cả, nơi nó đi qua, dù có bao nhiêu binh lính cũng đều bị nuốt chửng. Trong tình huống này, trong lòng các binh lính nam tử chỉ còn một ý nghĩ. Chạy trốn. Đứng lại. Tất cả đứng lại cho ta. Vài tham tướng đứng ra chỉ huy. Đừng hoảng loạn. Dàn trận ở vòng ngoài. Vây khốn chúng lại. Chúng ta có 10 vạn đại quân. Phập. Tuy nhiên, những tham tướng này hoặc là bị một ngọn giáo dài đâm chết ngay giữa biển người, hoặc là không thể chỉ huy được. Dù sao một tham tướng nhiều nhất cũng chỉ huy được vài ngàn người, những người khác căn bản không nghe lệnh họ. Trần Tam Thạch dùng thuật quan khí để tìm kiếm, chuyên chọn các võ tướng để giết. Vương gia đâu rồi? Tướng quân đâu rồi? Chúng ta phải làm gì đây? Không có người lãnh đạo, 10 vạn đại quân chỉ như một đống cát rời rạc. Họ hoàn toàn không biết phải ứng phó thế nào. Thua rồi. Quân ta thua rồi. Khi đội quân Cửu Tiêu Thiên Binh lao đến sườn bên, các binh lính Nam Từ vốn là tiền quân, sau đó được điều sang cánh trái, vào thời khắc này, nỗi sợ hãi khi đi vệ sinh cũng phải cầm khiên đã ùa về trong tâm trí họ. Từ khi trận chiến Hồ Lao Quan bắt đầu, Trần Tam Thạch hết lần này đến lần khác hoặc là một mình xông vào trận, hoặc là hai người chém tướng, đám lính tiên phong vốn được giao nhiệm vụ tấn công thành từ lâu đã sợ đến vỡ mật, không thể trông cậy vào họ để tấn công thành được nữa. Vì vậy, để không ảnh hưởng đến sĩ khí, họ đã được điều động nhiều lần. Nhưng lúc này, những binh lính đã bị phân tán khắp nơi này lại trở thành mầm mống của sự sụp đổ. Mỗi bước đi của Trần Tam Thạch như một chiếc khóa liên hoàn, bắt đầu phát huy tác dụng. Trần Tam Thạch, chạy mau, không thể thắng, căn bản không thể thắng nổi. Hai người bọn họ đã giết chết tướng quân Bành, mấy vạn người cũng không đuổi kịp. Bây giờ đại quân đang tấn công, làm sao có thể thắng nổi. Vì vậy, trên vùng hoang dã bao la vô tận này, một cuộc tháo chạy chưa từng có trong lịch sử không thể ngăn cản được nữa. Họ thậm chí không phân biệt được phương hướng, cứ chạy trốn tán loạn về bốn phía. Ngay cả số ít các tướng lĩnh còn đang chống đỡ cũng bị chính đồng đội của mình nhân lúc hỗn loạn chém chết. Trong chiến tranh, số lượng binh lính nhiều hay ít đều có ưu và nhược điểm riêng. Quân ít thì linh hoạt, quân nhiều thì cồng kềnh. Khi binh lính đạt đến một số lượng nhất định, việc chỉ huy đòi hỏi rất cao đối với người lãnh đạo. Nếu không phải là một thiên tài quân sự thực sự, thì căn bản không thể chỉ huy được một đội quân đông như vậy. Đặc biệt là đối với nhiều tướng lĩnh, tài năng của họ chỉ có thể chỉ huy được vài ngàn hoặc một hai vạn quân. Không phải ai cũng có thể chỉ huy được càng nhiều càng tốt. Huống hồ, trong đại quân Nam Từ còn có những tân binh chỉ mới được huấn luyện 2 năm, cộng thêm 2 vạn quân đồng minh của Khánh Quốc, tình hình cực kỳ hỗn loạn. Trong khi ba đại tướng huyền tượng đều không có mặt, thì đây chính là một đám ô hợp thực sự. Tiếp theo, chỉ cần giải quyết được chủ tướng, 10 vạn đại quân coi như hoàn toàn tan rã. Hà Tông, Tiêu Trưng, hai người tiếp tục xông lên, nhưng đừng lao thẳng vào, hãy tấn công chéo ra ngoài rồi lại tấn công chéo quay trở lại. Trần Tam Thạch dặn dò xong liền lao thẳng về phía trung quân đại doanh. Lúc này, dưới nhiều yếu tố cộng hưởng, quân giáp đen đã sớm bước vào trạng thái cuồng nhiệt chiến tranh cực độ, trong mắt chỉ còn lại hai chữ giết địch. Cộng thêm yếu tố quan trọng nhất là huyền khí và thiên tư, đối mặt với quân địch chỉ biết chạy trốn, họ như trốn không người. Trung quân đại doanh, dưới sự hỗ trợ của tiếng sáo, Đặng Phong và những người khác gắng gượng chống đỡ trong vòng vây. Những đòn tấn công của Du Cảnh Chí nhiều lần đều không thể làm Phòng Thanh Vân bị thương. Ngược lại, những tin tức thất bại liên tiếp được truyền đến. Tướng quân, hỏng rồi, tất cả loạn hết rồi. Nếu các ngươi không ra ngoài chỉ huy đại quân, 10 vạn quân của chúng ta sẽ sụp đổ tại đây. Vô dụng. Phản Thúc Trấn đang giao chiến ác liệt với Đặng Phong chửi ầm lên, 10 vạn người, hắn chỉ là một tên thông mạch. Trong Hồ Lao Quan chỉ có hơn 1 vạn quân phòng thủ, các ngươi cũng không cần nổi sao? Vương gia, Thiên binh thiên tướng, tên tham tướng kia hoảng sợ nói, bọn chúng được thiên binh nhập vào người. Số lượng cũng không rõ là bao nhiêu, nhưng chắc chắn không chỉ có hơn 1 vạn. Thiên binh, Phản Thúc Trấn hiểu ra, lại là thiên thư. Hắn thu kiếm lại định tự mình ra ngoài chỉ huy, nhưng căn bản không thể thoát thân được. Đặng Phong đã bị thương nặng lại tiếp tục lao lên tấn công hắn. Du Hầu gia, Nhiễm Kinh Hiên cũng rơi vào tình cảnh tương tự, nếu không giết được Phòng Thanh Vân, thì đi giết Trần Tam Thạch. Hắn mà chết, quân địch tự nhiên sẽ tan rã. Hắn đã hiểu lầm. Trước đây, hắn luôn nghĩ rằng chỉ cần có Phòng Thanh Vân cùng với ba đại tướng ở đây là có thể yên tâm, nhưng thực ra, Trần Tam Thạch mới là cốt lõi thực sự. Dù hắn chỉ là thông mạch. Chính hai chữ thông mạch này đã khiến họ lơ là cảnh giác. Được, Du Cảnh Chí quả quyết từ bỏ nho sinh áo xanh, đúng như hắn dự đoán, mình không thể giết được người này, nhưng tên tàn phế này cũng không thể giết được mình. Chiếc sáo của hắn chủ yếu dùng để bảo vệ, còn thủ đoạn tấn công của hắn đối phó với những người có cảnh giới thấp thì được, nhưng đối phó với những võ giả có cảnh giới cao hơn thì vẫn chưa đủ. Hỏng rồi. Nhìn thấy đối phương cưỡi ngựa rời đi, Uông Trực lo lắng nói, lão tứ, làm sao đây? Đi theo. Phòng Thanh Vân nói. Đừng hoảng loạn. Du Cảnh Chí giữa đám quân hỗn loạn cố gắng vãn hồi tình thế, nhưng đã quá muộn. Các đội quân đã sớm loạn thành một nồi cháo, ngay cả các võ tướng lớn nhỏ cũng muốn nghe lệnh mà không làm được. May mắn thay, hắn đã tìm thấy mục tiêu của mình. Giữa một biển đen kịt là đại quân Nam Từ, có một con ngựa trắng đơn độc xông vào trận địch, một tay cầm thương, một tay cầm kiếm, không ai địch nổi một chiêu. Không, nói chính xác hơn là, căn bản không có ai dám ngăn cản, tất cả đều sợ hãi tránh xa, thậm chí không dám nhìn vào mắt đối phương. Đến nỗi, trên chiến trường hỗn loạn này, lại xuất hiện một con đường rộng lớn. Trần Tam Thạch, đừng hòng chạy thoát. Du Cảnh Chí thúc ngựa đuổi theo. Ngoài dự kiến của hắn, Trần Tam Thạch không chạy trốn, mà cũng cưỡi ngựa lao thẳng về phía hắn. Sau lưng Trần Tam Thạch, sương mù dày đặc cuồn cuộn kéo đến, bao trùm cả một vùng rộng lớn, bóng dáng của hắn cũng theo đó mà biến mất. Yêu pháp gì đây? Du Cảnh Trí thoáng hoảng sợ. Đầu tiên là thiên lôi ở Ngân Tùng Nhai. Hôm nay lại là một trận sương mù kỳ quái vô cùng. Thiên tư trận pháp thật sự lợi hại như vậy sao? Năm xưa quân Xích Mi đã thất bại như thế nào? Lương Kỳ Niên đã chết ra sao dưới tay chỉ 1-2 ngàn người? Dù sao hắn cũng là một thượng tướng, lại là hầu gia quý tộc, dù trình độ hành quân đánh trận bình thường, nhưng cũng đã từng trải qua nhiều sóng to gió lớn. Hắn nhanh chóng trấn tĩnh lại, dù sương mù có lớn đến đâu thì cũng chỉ là sương mù, chỉ là một thủ đoạn che mắt mà thôi. Nếu thật sự có tác dụng thì mình đã chết rồi. Lộp cộp, xoẹt. Cuối cùng, Du Cảnh Trí đã dựa vào tiếng vó ngựa để phán đoán. Hắn không ngờ rằng Trần Tam Thạch không lợi dụng sương mù để tập kích mình, mà trước tiên lại đi giết những binh lính xung quanh. Đây là vì sao? Hắn vung móc sắt, chính xác không chút sai lệch, ném về phía tiếng vó ngựa. Ngay sau đó, tiếng binh khí va chạm vang lên. Trúng rồi. Du Cảnh Trí lập tức lao về phía phát ra âm thanh, nhưng khi đến nơi lại không thấy gì. Trước mặt hắn chỉ là xác chết của các binh lính, trong vòng sương mù dày đặc rộng hàng dặm, im lặng như tờ. Ngoài hắn ra, không có một người sống nào khác có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thanh Trừng, Diệt Khẩu, tên họ Trần kia muốn làm gì? Đột nhiên, trong màn sương phía trước mặt hắn xuất hiện một điểm sáng màu tím. Ánh sáng tím xé toạc sương mù, để lộ chân dung thật của nó. Đó là một thanh kiếm. Một thanh kiếm phát ra khí tím mờ ảo, chỉ nhỏ bằng bàn tay nhưng trông vô cùng tinh xảo, trên đó lưu chuyển ánh sáng huyền ảo, khắc họa những phù văn thần bí dày đặc như kiến. Tiên pháp. Vừa mới đây hắn đã chứng kiến tiên khí của phòng Thanh Vân, Du Cảnh Trí cũng có sự chuẩn bị tâm lý. Hắn vốn rất cảnh giác, chiếc móc sắt trong tay trộn lẫn với cương khí đập vào thanh kiếm nhỏ màu tím. Ong! Ngay khi hai thứ chạm vào nhau, Du Cảnh Trí cảm nhận được một sức mạnh khó có thể chống lại. Rõ ràng thanh kiếm màu tím chỉ nhỏ bằng bàn tay, nhưng dường như nó ngưng tụ trọng lượng của cả một ngọn núi. Với thực lực huyền tượng tiểu thành của hắn, vậy mà không thể chống đỡ nổi. Vào thời khắc này, dường như mọi thứ đều chậm lại. Chiếc móc sắt của Du Cảnh Trí bị lực va chạm khổng lồ đánh bay, tạm thời mất kiểm soát, còn thanh kiếm nhỏ màu tím chỉ trong chớp mắt đã đến trước mặt hắn. Quần áo của hắn phồng lên, áo giáp phần phật trong gió, cương khí hộ thể mạnh mẽ bùng nổ xung quanh hắn, hóa thành một tấm màn trong suốt, giống như chất keo đông đặc. Thanh kiếm nhỏ màu tím va chạm vào cương khí, rõ ràng bị chậm lại một chút, nhưng cuối cùng vẫn cắt xuyên qua lớp màn chắn, tiến tới như vũ bão, không gì có thể ngăn cản được, cuối cùng đâm thẳng vào đầu hắn. Tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt. Kha. Du Cảnh Trí đứng sững tại chỗ, chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, không biết mình là ai, đang ở đâu. Mãi đến khi một dòng máu ấm nóng từ vết thương chảy xuống, như một tấm lưới nhện đỏ tươi phủ khắp khuôn mặt, hắn mới ầm ầm ngã xuống, tắt thở. Huyền tượng mà cũng cứng cỏi đến vậy. Trần Tam Thạch chui ra từ màn xương dày đặc. Kiếm khí thuật tiểu thành của hắn chỉ vừa đủ giết chết huyền tượng tiểu thành, còn với những võ giả đại thành, chỉ sợ rằng họ vẫn có thể sống sót. Không giống như khi giết những võ giả thông mạch căn bản thậm chí còn không nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra, đã chết ngay tại chỗ. Xem ra, những võ giả cảnh giới cao không yếu ớt như tưởng tượng. Ít nhất là đối mặt với tiên pháp cấp thấp, họ cũng có khả năng chống lại. Huyền tượng đã như vậy, võ thánh chắc chắn càng mạnh hơn. Trần Tam Thạch dùng trường thương đâm nát vết thương, sau đó dùng kiếm chấn nhạc cắt đầu Du Cảnh Trí, triệu tập Thiên Tầm. Hắn vừa mới chạy ra được một đoạn, đã gặp hai sư huynh. Sau lưng họ vẫn còn hàng trăm binh lính và các võ tướng lớn nhỏ truy đuổi. Nho sinh áo xanh mặt trắng bệch ngồi trên xe lăn, dựa vào tiếng sáo để chống lại những binh lính phía sau. Cho đến khi một ngọn giáo dài như rồng lao tới, giết chết những tinh nhuệ cuối cùng này. Đại cục đã định. Trần Tam Thạch nói, hai vị sư huynh, bắt đầu thu dọn tàn cuộc thôi. Trại trung quân đã sớm nát bét, như thể chưa từng tồn tại. Đặng Phong dưới vòng vây chồng chất đã bị thương khắp người, áo giáp trên người hắn đã biến thành màu đỏ thẫm. Đối diện hắn, Phan Túc Trấn được hàng ngàn binh lính trợ giúp dần chiếm được ưu thế. Nhưng đúng lúc này, một cái đầu quen thuộc rơi xuống trước mặt hắn. Du Cảnh Trí. Sao có thể? Phan Túc Trấn kinh hãi. Không phải đã phái hắn đi giết Trần Tam Thạch rồi sao? Vừa rồi sương mù đã che khuất tầm nhìn, chẳng lẽ lại là phòng Thanh Vân dùng tiên pháp nào đó? Sa Văn Long nhìn thấy cái đầu cũng giật mình, cảm thấy kỳ lạ. Cùng lúc đó, 3.000 thiết kỵ giáp đen sau nhiều lần xông pha đã hoàn toàn đánh tan tiền quân và trung quân, mang theo sương mù dày đặc đến đây. Họ đã giết quá nhiều người, máu chảy quá nhiều, khiến xương trắng ban đầu hoàn toàn biến thành xương đỏ. Trong màn xương máu này có 3.000 sát thần. 3.000 sát thần không gì cản nổi, tiêu diệt hết những tinh nhuệ cuối cùng của trung quân. Cục diện từ chỗ Phan Thúc Trấn và những người khác vây giết Đặng Phong, Sa Văn Long đột ngột hoàn toàn đảo ngược. Trở thành họ bị mắc kẹt trong màn xương máu dày đặc, đối mặt với quân giáp đen đã sớm đỏ mắt, từng người một dũng mãnh xông lên, rất nhanh đã để Đặng Phong nắm bắt được sơ hở, phản kích khiến Phan Thúc Trấn bị trọng thương. Một lá cờ lớn của Đại Từ ầm ầm sụp đổ. Người đâu? Phan Thúc Trấn gào thét đến khàn cả giọng, nhưng không còn gọi được một tên thuộc hạ nào nữa. Quân sư cứu ta. Cuối cùng hắn chỉ có thể đặt tất cả hy vọng vào Nhiễm Kính Hiên. Nhưng thấy Nhiễm Kính Hiên không chịu nổi nữa, sau khi đổi chiêu với Sa Văn Long thì quỳ một gối xuống đất, vẻ mặt khó coi, trong lòng như cho tàn. Vương gia, chúng ta thua rồi. Thua rồi sao? Phản Thúc Trấn chỉ cảm thấy mơ hồ, 10 vạn đại quân, ta có 10 vạn đại quân. Mới đến bước này thôi sao? Vương gia, mở to mắt ra mà xem. Nhiễm Kính Hiên tuyệt vọng nói, đội quân đã tan rã từ lâu rồi. Trong khi tiền quân tháo chạy, trung quân nhìn thấy lá cờ lớn của Đại Từ ở trại trung quân đổ xuống, lại bị sương máu bao vây tiêu diệt, chỉ nghĩ là hoàn toàn thất bại, không bắn một mũi tên nào, quay đầu bỏ chạy. Ba đại tướng của trung quân đại doanh đều bị bắt. Họ còn đánh cái rắm gì nữa? Á! Phản Thúc Trấn gào thét, lại giao đấu với Đặng Phong một chiêu, khó khăn chống đỡ cơ thể, không cam lòng hỏi, quân sư, chúng ta thua ở đâu chứ? Thua ở Trần Trừ do dự. Nhiễm Kính Hiên hối hận không thôi, chúng ta không nên chỉ tính toán lợi ích của bản thân, ngay từ đầu nên toàn quân tấn công Hồ Lao Quan, dù tổn thất lớn đến đâu cũng chắc chắn có thể chiếm được, sao lại đến nỗi thất bại thảm hại như thế này? Cuộc vây giết dừng lại. 3.000 quân giáp đen chia ra 2.000 người tiếp tục đi tiêu diệt những kẻ còn lại, 1.000 người ở lại bao vây không tấn công, chờ hai người họ kiệt sức. Ta có một điều không hiểu. Nhiễm Kính Hiên phun ra một ngụm máu lớn, hắn nhìn vị thiếu niên tướng quân cưỡi ngựa trắng đang từ từ tiến lại gần, mở miệng hỏi, trong Hồ Lao Quan rốt cuộc có bao nhiêu đại tướng, bao nhiêu binh lính? 2 vạn, hay 3 vạn? 3.000. Đại cục đã định, Trần Tam Thạch không cần phải giả vờ nữa, 3.000 binh lính, cộng thêm 2 tên huyền tượng. Cái gì? Phụt. Nghe thấy vậy, Nhiễm Kính Hiên vốn đã bị trọng thương, tức giận đến phun ra một ngụm máu lớn nữa. Một lúc lâu sau, hắn cười tự giễu, Nhiễm Kính Hiên ta đường đường là linh toàn, thống lĩnh 10 vạn đại quân, cuối cùng lại thua dưới tay vẻn vẹn 3.000 người. Hồi tưởng lại mọi chuyện, như thể đã qua mấy đời. Cuối cùng hắn cũng hiểu ra, ngay từ khi 10 vạn đại quân của họ đến Hồ Lao Quan, hoặc có thể nói, từ khi mũi tên đầu tiên của Trần Tam Thạch bắn trúng lính gác tuần tra, thì thất bại đã được định sẵn. Những việc họ làm sau đó, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của Trần Tam Thạch. Thậm chí có thể nói, tất cả đều là những cái bẫy đã được sắp đặt sẵn, họ liên tục nhảy vào mà không hề hay biết. 3.000 quân giáp đen. Một tên thông mạch. Đại phá 10 vạn đại quân. Nhiễm Kính Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, ta còn mặt mũi nào để sống trên đời này nữa. Giáp. Vốn dĩ cũng không định để ngươi sống. Đặng Phong vung đao, một cái đầu lập tức lăn lông lốc trên mặt đất. Phản Thúc Trấn. Trần Tam Thạch chỉ trường thương về phía hắn, lớn tiếng quát, chỉ còn lại một mình ngươi, còn không mau chịu chết. Bịch. Tuy nhiên, lời còn chưa dứt, Phản Thúc Trấn vừa rồi còn không cam lòng vạn phần, vậy mà lại quỳ xuống trước mặt mọi người, thái độ thay đổi hoàn toàn như trời đất đảo lộn, không hề có bất kỳ dấu hiệu hay chuyển biến nào. Hắn lớn tiếng cầu xin, Trần tướng quân, xin hãy tha cho ta một mạng. Ta là bát vương của Đại Từ, trong triều có rất nhiều bạn bè cũ, nếu ngươi tha cho ta một mạng, ta chắc chắn sẽ không phụ lòng ngươi. Ngươi? Trần Tam Thạch nhìn xuống hắn, lạnh lùng chất vấn, Phản Thúc Trấn. Đại thỉnh ta đến đây thu hồi Ba Châu bị mất, vì vậy mới khai chiến với Đông Khánh Quốc, việc gì đến Nam Từ các ngươi, mà các ngươi lại điều động 10 vạn đại quân, dùng toàn lực quốc gia vượt biên đến đây, xâm phạm quân ta. Phản Thúc Trấn quỳ trên mặt đất, gần như bột miệng thốt ra một câu nói kinh thiên động địa, khiến hơn 1.000 người có mặt tại đó đều câm lặng, không biết phải làm sao, thậm chí ý nghĩ giết người cũng tan biến. Dù hắn bị trọng thương, nhưng giọng nói vẫn vang dội mạnh mẽ. Nếu bây giờ không tự đến, e rằng sau này sẽ phải đi xa mà lấy về. Trần Tam Thạch nhất thời sửng sốt. Phản Thúc Trấn tiếp tục nói, Trần tướng quân là thiên tài xuất chúng, thánh nhân trong giới quân sự, tương lai nhất định sẽ chinh chiến khắp nơi, giao chiến với Đại Từ ta cũng là điều tất nhiên. Nếu đến lúc đó, Trần tướng quân còn phải tự mình dẫn quân vượt qua ngàn núi xa xôi mới có thể bắt được ta. Hiện tại ta tự mình dâng bản thân đến đây, chẳng phải là giúp Trần tướng quân tiết kiệm được một phiền phức lớn sao? Cùng lúc đó, trong đám quân hỗn loạn ở vòng ngoài, lại vang lên một tiếng hô. Ta là hoàng tộc tứ tử Phản Gia Hiếu của Đại Từ, ai muốn được giàu sang phú quý? Rất nhanh chóng, Phản Gia Hiếu bị thương nặng chưa lành đã bị áp giải đến, cùng quỳ xuống. Bát ca, thập tứ đệ, hai người nhìn nhau mà khóc. Các ngươi Nam Từ đều là chó sao, thay đổi thái độ còn nhanh hơn lật sách. Uông Trực chửi rủa. Hai người này, một người vừa mới đây còn lớn tiếng không cam lòng, người kia ở ngân tùng nhai còn muốn chém đầu Bạch Bào, bắt sống Phượng Sồ, kết quả là chỉ trong chớp mắt đã quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đây thực sự là một con người sao? Các ngươi hai huynh đệ thật giỏi. Uông Trực liếc mắt đã đoán ra, người này tuyệt đối không thể giết được. Tốt nhất là thả về Nam Từ. Nếu để hắn làm hoàng đế, không quá 20 năm, Nam Từ chắc chắn sẽ đại loạn. Tha mạng thì có thể. Trần Tam Thạch không từ chối, trầm giọng nói, nhưng tiếp theo các ngươi nên làm gì, chắc không cần ta phải tự mình chỉ dạy chứ. Trần tướng quân yên tâm. Phản Thúc Trấn hiểu ý, ta sẽ đi thu thập tàn quân, tất cả những người có thể gọi trở lại được, đều sẽ quy hàng Đại Thịnh. Xoẹt xoẹt. Họ cởi áo giáp ra, nhanh chóng dùng dây xích huyền thiết trói chặt hai huynh đệ bọn họ, sau đó đặt lên ngựa thanh thông. Trần Tam Thạch cưỡi Thiên Tầm đi theo sau, rất nhanh đã đuổi kịp đám tàn binh Nam Từ đang tháo chạy. Phản Thúc Trấn vác theo cờ quân Đại Thịnh, giọng như sấm vang, bắt đầu tập hợp quân lính. Trận chiến Hồ Lao Quan này tuyên bố hoàn toàn kết thúc. Giết địch 2 vạn. bắt sống 4 vạn, còn hơn 4 vạn người không rõ tung tích, hoặc chạy vào biên giới Khánh Quốc, hoặc quay trở lại đường cũ chạy về Nam Từ. Thậm chí còn có vài tham tướng trung thành, ngay cả lời của vương gia cũng không nghe, dẫn theo mấy trăm kỵ binh còn sót lại, chờ cơ hội hành động trên vùng hoang dã. Trần Tam Thạch ra lệnh cho Sa Văn Long dẫn quân đi tiêu diệt hết. Những người còn lại ở lại dọn dẹp chiến trường, nghỉ ngơi một chút. Sảng khoái, sảng khoái. Đặng Phong kêu lên sung sướng. Đây mới gọi là đánh trận. Đây mới gọi là đánh trận. 3.000 người, đánh bại 10 vạn địch, chưa từng có trong lịch sử, chưa từng có trong lịch sử. Trần Soái, ta thua mà không oan. Hắn không ngừng cảm thán. So với trận chiến này, thì việc Chiêu Thông Phủ ngày xưa không đánh mà tự vỡ trận, có tính là gì chứ? Quân Giáp Đen cũng hưng phấn đến cực điểm. Khi họ bị điều động khỏi kinh thành, không ít người trong lòng không vui. Dù sao, họ cũng là một trong những đội quân cận vệ của Hoàng đế, lại phải rời khỏi kinh thành để đến biên giới. Nhưng vì danh tiếng của Tứ Độ Hồng Trạch Hà, khi đó đủ lớn, mọi người cũng muốn xem thử vị tướng trẻ tuổi này có thực sự xứng đáng với danh tiếng hay không. Kết quả là sau khi đến Lai Châu, hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra, không còn ai không phục nữa. Không những vậy, công lao to lớn lần này, ai ai cũng có phần. Với công lao lớn như vậy, chỉ riêng vàng bạc ban thưởng không biết có bao nhiêu, cộng thêm tài nguyên võ đạo, tương đương với việc tiền đồ của tất cả mọi người đều sẽ tiến thêm một bước. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.